Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1789, Peculiar Connection, mối liên kết kỳ lạ. Sau vài ngày chào đón Firekeeper, Nameless Temple đã trở lại yên tĩnh. Tuy nhiên, sự yên tĩnh đó sẽ không kéo dài lâu. Không lâu nữa, vùng đất tối mà Sunny đã xây dựng trong trái tim của God Grip sẽ trở thành một tổ ong hoạt động. Do thỏa thuận mà cậu đã lập với Morgan, Citadel của cậu sẽ trở thành căn cứ phụ cho suốt Army trong chiến tranh. Một đội quân tinh nhuệ, dù nhỏ, sẽ đóng quân ở đây, sử dụng ngôi đền làm căn cứ hoạt động, nhưng sự bình yên sẽ biến mất từ lâu trước khi điều đó xảy ra. Dù sao thì, binh lính cũng phải có chỗ ở. Họ cần giường ngủ, nơi nấu nướng, không gian để lưu trữ một lượng lớn nhu yếu phẩm, một bệnh viện, và nhiều thứ khác. Tất cả những điều này phải được xây dựng trước khi chiến tranh bắt đầu. Có quá nhiều thứ để chuẩn bị cho một cuộc chiến. Một cuộc xung đột quân sự giữa các Awaken có nhiều điểm khác biệt, nhưng vẫn tương tự cơ bản như bất kỳ cuộc chiến nào trong lịch sử loài người. Nó đòi hỏi một khối lượng khổng lồ các công tác hậu cần. Sunny cảm thấy buồn phiền. Việc khôi phục Nameless Temple về trạng thái hiện tại đã tốn rất nhiều công sức của cậu. Nhưng bây giờ, nó sẽ bị biến thành một Citadel thực sự, một nơi tồn tại để làm nơi trú ẩn an toàn cho con người. Trong Dream Realm, sắp tới đây sẽ có một đội quân công nhân đến để thực hiện tất cả các công việc nặng nhọc. Điều đó cũng không phải là một điều xấu. Tuy nhiên, cậu đã quen với sự yên tĩnh. Hôm nay, chỉ có hai người trong ngôi đền cổ kính. Một trong số đó là chính Sunny. Người còn lại là Cassie, người đã đến với tư cách là Senis Chan, tể tướng của Great Clan Valor, để đánh giá tình trạng của Citadel và thu thập tất cả thông tin cần thiết để khởi động công trình. Ít nhất, đó là lý do chính thức. Sunny đã nghĩ rằng Nephis sẽ đích thân đến. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi cô không có ở đây. Tâm trí cậu đang cháy lên vì mong đợi buổi hẹn sắp tới của họ, nên việc gặp cô trước khi điều đó xảy ra sẽ có chút ngượng ngùng. Cũng thật tốt khi gặp Cassie ngoài bối cảnh của thỏa thuận giữa họ. Ngoặc kép, ngôi đền này nên được giới hạn với các binh lính, trừ khi họ cần sử dụng gateway. Tất nhiên, họ có thể rút vào bên trong nếu chúng ta bị tấn công và vòng ngoài bị phá vỡ. Ngay cả khi đó, tôi cũng sẽ không cho phép họ vào nơi linh thiêng và tầng ngầm. Cassie hơi nghiêng đầu, có một tầng ngầm sao? Sunny mỉm cười, đừng giả vờ như cô không biết. Nephis đã thấy nó, nghĩa là cô cũng đã thấy nó. Cô gái trẻ ho khẽ vì ngượng ngùng. Phải, xin lỗi, tôi có thói quen giữ vẻ ngoài thích hợp. Nếu không, mọi người thường cảm thấy không thoải mái khi ở gần tôi. Cậu nhìn cô một cách lâu dài. Vì chỉ có hai người họ trong đền, Sunny đã gỡ bỏ Weaver Mask. Cảm giác thật kỳ lạ khi đi lại với khuôn mặt trần như Lord of Shadow. Ngay cả khi Cassie không thể nhìn thấy biểu cảm của cậu, mà chỉ thấy được chính cô. Cậu lắc đầu, tôi không nghĩ là sẽ có ai đó trên thế giới này hiểu hết khả năng của cô và sự sâu sắc trong sự tiên đoán của cô hơn tôi. Cassie, vì vậy, cô không cần phải lo lắng về việc khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Cũng không có ai hiểu tôi nhiều hơn cô bây giờ. Thực sự không có ai mà cả hai chúng ta có thể tin tưởng hơn. Cô cười nhẹ, tôi sẽ nhớ điều đó. Sunny ngập ngừng trong giây lát, sau đó dẫn cô ra ngoài. Vùng đất xung quanh ngôi đền phần lớn đã được dọn sạch sinh vật ác mộng. Sẽ không có vấn đề gì khi xây dựng doanh trại và tất cả các cơ sở cần thiết xung quanh nó. Các cái bóng của tôi sẽ giúp bảo vệ xung quanh. Cô biết sức mạnh của chúng thế nào rồi. Căn cứ sẽ rất an toàn. Xét mọi khía cạnh, cô lắc đầu. Chúng ta không thể dựa vào các cái bóng của cậu để duy trì an ninh. Sunny, dù sao thì cậu cũng dự kiến sẽ tham gia vào các trận chiến chống lại xong Ai mà biết được liệu sự hiện diện của chúng có cần ở nơi khác hay không? Sunny trầm ngâm trong giây lát, rồi gật đầu. Cô nói đúng, cảm giác thật kỳ lạ khi nói về chiến tranh sắp tới. Chiến tranh cõi giới, một cách thoải mái như vậy. Nhưng đó là tình hình của họ hiện tại. Nhìn vào khuôn mặt thanh tú của cô, cậu hỏi, cô nghĩ bên nào có cơ hội thắng lợi lớn hơn? Cassie nghiêng đầu một chút, khó nói, suốt domain có quân đội mạnh hơn, nó cũng có chiến lược ra giỏi hơn. Quan trọng nhất, có sự hiện diện của Ivory Tower và Nameless Temple. Gần như chắc chắn rằng King of Swords sẽ đến God Grave trước Queen of Worm với sự hiện diện của ông ấy ở đây. Các lực lượng của Valor sẽ tiến vào Hollow sớm hơn và chinh phục các Citadel địa phương nhanh hơn. Thật khó để tưởng tượng rằng một lợi thế như vậy sẽ không trở thành một cuộc lăn tuyết nghiền nát. Cô ngập ngừng trong giây lát. Tuy nhiên, song domain lại, không thể đoán trước, dường như không có lý do nào để họ háo hức chiến đấu trong cuộc chiến này, nếu có thì họ nên cố gắng tránh nó vì lợi thế của họ thấp hơn, nhưng họ lại háo hức không kém các nhà cai trị của suốt domain. Điều đó có nghĩa là họ đang giấu giếm điều gì đó. Dĩ nhiên, họ chắc chắn có điều gì đó đang che giấu. Khuôn mặt cô thoáng tối lại. Cuộc chạm trán giữa cậu và Skinwalker gần Ravenheart. Các sứ giả của House of Night rõ ràng đã liên lạc với Prince Mordred. Có thể họ đã dàn xếp một thỏa thuận bí mật. Cũng có những khả năng khác. Nhưng cuối cùng, tất cả những điều đó đều không quan trọng. Sunny nhướng mày, không quan trọng sao? Cassie im lặng trong giây lát, rồi bình tĩnh nói, không, bởi vì không phải song cũng không phải Valor sẽ thắng cuộc chiến này. Chúng ta sẽ thắng cuộc chiến. Cậu bật cười, cô nói chắc nịch thật đấy, nhưng chẳng phải tất cả điều này phụ thuộc vào việc Nephis đạt được Supremacy mà không cần đến sự trợ giúp của Spell sao? Và không ai nói trước được liệu cô ấy có làm được không. Chưa đừng nói đến việc cô ấy sẽ làm kịp thời. Tất cả chỉ là đánh cược. Cassie đối mặt cậu và mỉm cười nhẹ. Ngoặc kép, đúng vậy, nhưng tất cả những bước đi khác cũng đều là đánh cược. Tuy nhiên, chúng ta vẫn đứng đây. Cô ngập ngừng một chút, rồi nói thêm với giọng nhẹ nhàng hơn. Thêm vào đó, nó không hoàn toàn là một trò chơi may rủi. Sunny thở dài, rồi dẫn cô trở lại ngôi đền. Không phải sao? Cô gái trẻ lưỡng lự với câu trả lời. Cuối cùng, cô nói với giọng trầm lắng. Sáu người chúng ta, những người trở về từ Tomb of Ariel, tất cả đều có những khoảng trống kỳ lạ trong ký ức. Nhưng ký ức của tôi bị ảnh hưởng nhiều nhất. Xin lỗi. Tôi chưa từng tiết lộ bí mật này cho ai khác ngoài cậu. Sunny, và không dễ để thừa nhận, trí nhớ của tôi thực sự bị tổn hại nặng nề, và tôi không thể nhìn thấy tương lai nữa. Cô hít một hơi sâu, nhưng đã có một thời gian khi trí nhớ của tôi còn nguyên vẹn, và tôi có thể học được nhiều điều về tương lai từ các tầm nhìn của mình. Phiên bản đó của tôi hẳn đã biết rằng sẽ có một cuộc chiến. Và rằng Nephis sẽ phải đánh bại các Sovereign mà không phải đối đầu với Fort Nightmare. Sunny, cẩn thận cân nhắc lời của cô. Ý cô là, Cassie gật đầu. Đúng vậy, nếu phiên bản đó của tôi không cố gắng tạo ra các phương án dự phòng. Điều đó có nghĩa là cô ấy đã nhìn thấy một cách để thắng cuộc chiến. Do đó, có lẽ không phải là một cú đặt cược lớn như cô nghĩ. Sunny ngần ngừ trong một lúc, cậu biết Cassie đã ở trong trạng thái tinh thần mong manh trong 4 năm qua. Không chỉ vì mất khả năng nhìn thấy tương lai, mà còn vì một phần lớn ký ức của cô bị che phủ bởi sương mù. Dù sao, cậu cũng là mục tiêu và là nền tảng của tất cả các kế hoạch của cô. Và kế hoạch của cô thực sự muốn hết cuộc sống của cô. Khi cậu trở thành Faithless, kẻ không có số phận, một phần lớn đã bị xé khỏi ký ức của cô, thay thế bởi quên lãng. Vì vậy, cậu không thực sự muốn phá tan hy vọng của cô, nhưng cũng không tốt nếu để cô dựa dẫm vào nó. Cậu thở dài, hoặc có thể cô chưa bao giờ biết gì về tương lai sau Tomb of Ariel cả. Bởi vì tương lai luôn bị che mờ sau đó. Đột nhiên, trên khuôn mặt thanh tú của Cassie hiện lên một sự mãnh liệt kỳ lạ. Cô nhìn anh chằm chằm, im lặng trong một lúc lâu, cố kiềm chế cảm xúc của mình. Sunny biết cô đang nghĩ về điều gì. Ngay cả khi tôi hỏi cậu, tôi cũng sẽ không nhớ được câu trả lời. Phải không? Cậu lắc đầu chậm rãi. Đúng vậy, dĩ nhiên. Sẽ rất tuyệt nếu Sunny có thể lấp đầy khoảng trống trong ký ức của cô và khiến Cassie cảm thấy như mình một lần nữa. Nhưng cậu không thể. Giữa hai người họ tồn tại một mối liên kết kỳ lạ và đắng cay. Sunny đã bị thế giới lãng quên, nhưng Cassie lại quên chính mình. Cậu không thể xác định ai trong họ đáng thương hơn. Dù vậy, cậu vẫn muốn an ủi cô. Dù chỉ một chút, Sunny nhìn đi chỗ khác và thở dài. Ngoặc kép, dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là cô sẽ không bao giờ nhớ được. Cassie như đông cứng lại trước lời nói của cậu. Cô giơ tay lên, rồi lại hạ xuống. Có cách nào sao để sự tồn tại của cậu được khôi phục? Sunny do dự với biểu cảm u ám trên khuôn mặt. Dĩ nhiên, cậu đã suy nghĩ về vấn đề đó trong một thời gian dài. Cuối cùng, cậu đã xác định rằng có. CVT, cầu phiếu đề cử à? Tối mình lên tiếp à? Hết chương.